Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 551, Người nhát gan. Nghe xong Lý Trí Hy có chút cổ quái thần hạ ngữ, Giang Tâm Thành không để ý đến nàng, tiếp tục giả bộ ngủ tu luyện, hắn nhưng không có thời gian bồi này đó tiểu cô nương chơi, tu luyện thời gian e sợ cho không đủ đâu, ngươi là ở giả bộ ngủ đi, ngủ thời điểm là không có khả năng tu luyện, nhưng là ta từ trên người của ngươi đã nhận ra ẩn ẩn nguyên lực dao động, ngươi là ở tu luyện đi. Bên cạnh nữ hài để sát vào Giang Tâm Thành, nhã khí như lan hỏi, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, ghé vào trên mặt bàn nói, nếu biết ta ở tu luyện, vậy không cần quấy rầy ta. Nói xong lời nói Giang Tâm Thành tiếp tục ghé vào trên mặt bàn tu luyện, không để ý đến bên cạnh Lý Trí Hy. Lý Trí Hy mày đẹp một tầng, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mặt buồn bực chi sắc, nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành nhìn một lát, lạnh lùng mà hừ hừ một tiếng, bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, không hề để ý tới Giang Tâm Thành. Đinh linh đinh linh, thực mau, tan học tiếng chuông vang lên, Giang Tâm Thành phản phất không có nghe được giống nhau, tiếp tục ghé vào trên mặt bàn tu luyện, làm bên cạnh Lý Trí Hy hơi hơi có chút buồn bực, chính mình tân ngồi cùng bàn là tu luyện cùng nhân sao, vẫn là quái gở quỷ, như thế nào từ nàng tới mãi cho đến hiện tại đều ghé vào trên bàn không có lên quá, hắn không biết chính mình là cái đại mỹ nữ sao. Liền ở ngay lúc này, Lý Trí Hy mày nhăn lại, ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn đi đến Giang Tâm Thành bên cạnh tuấn tú soái khí nam sinh. Tuấn tú soái khí nam sinh hờ hững mà nhìn ghé vào trên bàn Giang Tâm Thành, dễ hoa năm, lên một chút, nghe được bên cạnh có người kêu chính mình, Giang Tâm Thành đầu tiên là nhíu nhíu mày, chợt ngẩng đầu nhìn bên cạnh tuấn tú soái khí lớp trưởng Trương Thiển nói, lớp trưởng, có chuyện gì sao, chúng ta hai cái đổi một chút chỗ ngồi đi, ta tưởng ngồi ngươi nơi này. Trương Thiển đối với Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lại đối với Giang Tâm Thành bên cạnh Lý Trí Hy sáng lạng cười, tươi cười như xuân phong quất vào mặt. Chỉ là Lý Trí Hy đáp lại hắn lại là một cái xem thường, Giang Tâm Thành gật gật đầu, hảo, vậy ngươi ngồi ta nơi này đi. Nói chuyện, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị mang theo chính mình đồ vật đi mặt sau tìm một chỗ ngồi, tỉnh đãi ở chỗ này trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị trong ban khác nam sinh ghen ghét, chậm trễ hắn tu luyện thời gian, nhìn đến Giang Tâm Thành như vậy thức thời, Trương Thiển vừa lòng cười, vỗ vỗ Giang Tâm Thành bả vai lấy kỳ thân cận, chỉ là Giang Tâm Thành đang muốn rời đi nơi này. Bên tai lại truyền đến một cái đạm mạc thanh lãnh thanh âm, ta nói rồi làm ngươi đi rồi sao, ngồi xuống, Giang Tâm Thành theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, trước mắt vì này sáng ngời, người nói chuyện tự nhiên là Lý Trí Hy. Lý Trí Hy có một trương tinh xảo như họa trứng ngỗng mặt, trắng nõn phấn nộn, không có chút nào tì vết, mắt to sáng ngời lộng lẫy, tóc đen lóa mắt rực rỡ, mũi ngọc lỗ tai nhỏ, họa tinh xảo trang điểm nhẹ, làm nữ hài mị lực cùng mỹ lệ ập vào trước mặt, thẳng đánh Giang Tâm Thành đôi mắt. Nửa người trên ăn mặc hồng nhạt áo thun, phía dưới là màu trắng nhiệt quần, lộ ra thon dài cánh tay ngọc cùng mượt mà không rảnh chân dài, tuy rằng chẳng qua hơn 10 tuổi, chính là Lý Trí Hy khuynh quốc khuynh thành đã có thể thấy được đốn, đây là một cái có thể đánh tới 98 phân trở lên xinh đẹp tiểu nữ sinh, lại quá cái mấy năm chờ đến nữ hài thành thục nói, tuyệt đối vô hạn tiếp cận 100 phân mãn phân, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới mới tới ngồi cùng bàn sẽ như vậy xinh đẹp. Xinh đẹp đến chút nào không thua Nhan Thu Sương nông nổi, nhìn nhìn tinh xảo như họa nữ hài, Giang Tâm Thành lại nhìn nhìn Trương Thiển, một bộ chính mình lưỡng lự bộ dáng, Trương Thiển đẩy hắn một chút, qua bên kia ngồi, ta tới bồi Trí Hy muội muội tâm sự thiên, nói cho nàng một ít về trường học sự tình, Giang Tâm Thành chuẩn bị đi, lại bị Lý Trí Hy một phen giữ chặt ngã ngồi tại vị trí thượng, ngồi xong, không được đi, này nhất cử động nhìn như là tại giáo huấn Giang Tâm Thành, kỳ thật lại là ở cự tuyệt Trương Thiển. Không hy vọng hắn ngồi ở chính mình bên cạnh, Trương Thiển tự nhiên cũng nghe đến ra tới, nhìn chung quanh từng đôi nhìn lại đây đôi mắt, Trương Thiển đỏ mặt lên, có chút khó coi lên, dễ hoa năm, cho ngươi nói qua vài lần, nhanh lên cút cho ta, ngươi đi một cái thử xem. Lý Trí Hy con mắt sáng thanh lãnh, nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, bên trong quang mang lộng lẫy, Giang Tâm Thành nhất thời lâm vào tiếng thối lưỡng nan hoàn cảnh, suy xét một chút, Giang Tâm Thành bỗng nhiên đứng dậy. Từ bên cạnh cầm một cái ghế đặt ở chính mình cùng Lý Trí Hy chi gian, nhìn Trương Thiển nói, lớp trưởng nếu là tưởng cùng Lý Trí Hy nói chuyện nói, an vị ở chỗ này hảo, ta ghé vào bên cạnh ngủ, tuyệt đối sẽ không quấy rầy các ngươi, ngạch. Trương Thiển sửng sốt, chợt nghĩ vậy dạng nói chẳng phải là cùng Lý Trí Hy ai đến càng gần, nói không chừng còn có thể cố ý làm Giang Tâm Thành tể tể hắn, tốt nhất tể đến Lý Trí Hy trên người. Lập tức mặt mày hớn hở mà ngồi xuống Giang Tâm Thành cùng Lý Trí Hy chi gian, cố ý hướng Lý Trí Hy bên kia ngồi gần một ít, Đối với Lý Trí Hy lộ ra sáng lạng tươi cười, Trí Hy muội muội nếu không nghĩ làm cái này tiểu tử ngốc đi, chúng ta đây an vị ở bên nhau hảo, ta sẽ không để ý, chính là ta để ý, Lăng. Trương Thiển lời nói vừa ra, Lý Trí Hy liền nâng lên chân nhỏ nặng nề mà đạp qua đi, một chân đem Trương Thiển liền người mang ghế đá bay đi ra ngoài, hung hăng mà dừng ở mấy mét ngoại thùng rác thượng. À, Trương Thiển đau kêu thảm thiết một tiếng, té ngã trên mặt đất nửa ngày bò không đứng dậy, chung quanh một mảnh an tĩnh, sở hữu học sinh đều ngạc nhiên mà nhìn Lý Trí Hy, sau một lúc lâu nói không ra lời. Trương Thiển chính là bọn họ trong ban mạnh nhất tu luyện giả, bối cảnh cũng cực kỳ hùng hậu, nhưng là Lý Trí Hy cũng dám đá hắn, còn đá như vậy tàn nhẫn, đúng rồi, cái này xinh đẹp cao lệ nữ hài triển lộ ra tới thực lực đã đạt tới luyện cốt cảnh lúc đầu, so Trương Thiển còn muốn cao một cái đại cảnh giới, này cũng không tránh khỏi quá khủng bố, Lý Trí Hy, ngươi thật quá đáng. Lúc này Trương Thiển rốt cuộc hồi quá khí tới, bò dậy đối với Lý Trí Hy rít gào như sấm mà quát, Lý Trí Hy hờ hững mà nhìn hắn liếc mắt một cái, nắm chặt tiểu nắm tay, như thế nào Trương Thiển, ngươi tưởng đánh với ta một trận sao? Trương Thiển ngây ngẩn cả người, sau một lát căm giận mà triều phòng học bên ngoài đi đến, chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm, hảo hảo hảo, Lý Trí Hy, ta nhớ kỹ ngươi, nếu là nghĩ đến tìm ta phiền toái nói, có thể đi 4 sao tập đoàn đang đô thị tổng bộ, ta ở nơi đó tùy thời xin đợi. Lý Trí Hy lạnh lùng thốt, không hề có cấp Trương Thiển lưu mặt mũi, Trương Thiển trên mặt lúc xanh lúc đỏ, đi nhanh hơn, nhìn Trương Thiển biến mất không thấy thân ảnh, trong ban sở hữu ngo ngoe rụt rịch các nam sinh tức khắc như là bị người rót một chậu nước lạnh giống nhau, rốt cuộc không có dũng khí đi ngồi ở Lý Trí Hy bên người, ngay cả đi tìm nàng nói chuyện chấp nối nam sinh đều không có một cái, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt đạm không thể sát tươi cười, đang muốn ghé vào trên bàn tiếp tục giả bộ ngủ tu luyện. Lại nhìn đến bên cạnh Lý Trí Hy yên lặng nhìn hắn, sáng ngời lộng lẫy đôi mắt quang mang lập lòe, tinh xảo trang dung làm người chỉ cảm thấy xinh đẹp cùng gợi cảm xông thẳng mi mắt, làm người muốn ngừng mà không được, ngươi cái này người nhát gan. Lạnh lùng mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành nhìn nửa ngày, Lý Trí Hy lúc này mới hừ lạnh một tiếng có chút khinh thường địa đạo, sau đó tiếp tục ghé vào trên bàn xem gương, sửa sang lại trang dung, chương 552, hiểu lầm. Đối với Lý Trí Hy cái này tiểu nữ sinh cười nhạo, Giang Tâm Thành cũng không có để ở trong lòng, nghe qua lúc sau liền quên hết, lại lần nữa ghé vào trên bàn giả bộ ngủ, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, thực mau đi học tiếng chuông vang lên, Giang Tâm Thành đã đắm chìm ở tu luyện hải dương bên trong, mặc cho thời gian trôi đi, ta tự lù lù bất động, không biết khi nào, Giang Tâm Thành bên tai lại lần nữa vang lên Lý Trí Hy thanh lãnh điềm mỹ thanh âm, uy, dễ hoa năm, đi cho ta mua điểm ăn. Giang Tâm Thành không để ý đến nàng, tiếp tục làm bộ ngủ trung, ngươi nếu là lại không bò dậy nói, ta cũng đá ngươi. Lý Trí Hy uy hiếp nói, ngạch. Giang Tâm Thành ngạc nhiên, nghĩ nghĩ vẫn là bò dậy nhìn Lý Trí Hy, ngươi muốn ăn cái gì? Lý Trí Hy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mặt đắc ý tươi cười, đưa cho Giang Tâm Thành một trương trăm nguyên tiền giá trị lớn, nặc, đã cho ngươi viết hảo danh sách, đi mua đi. Nói chuyện. Lý Trí Hy đem một trương viết hơn 10 loại đồ ăn vặt đơn tử đưa cho Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành ngơ ngác mà nhìn đơn tử thượng đồ ăn vặt, không nghĩ tới trước mặt cái này tiểu cô nương như vậy có thể ăn, cư nhiên một lần mua nhiều như vậy đồ ăn vặt, nhìn cái gì, nhanh lên đi mua. Tự hồ là đã nhận ra Giang Tâm Thành ý tưởng, Lý Trí Hy mặt ngọc đỏ lên, ra vẻ hung ba ba mà quát, Giang Tâm Thành gật gật đầu, cầm tiền cùng đơn tử chậm rì rì mà đi ra phòng học. Trong lòng bàn tay phóng cùng nơi thất cấp nguyên thạch thang đá, đá cuội bên trong nguyên lực đã có chút theo không kịp Giang Tâm Thành sử dụng, cho nên suy xét lúc sau Giang Tâm Thành liền thay đổi thất cấp thang đá nguyên thạch, hấp thu lên tốc độ thực mau, cũng rất là dễ dàng. Đi vào trường học tiểu cửa hàng bên trong dựa theo Lý Trí Hy danh sách mua hai đại túi đồ ăn vặt, Giang Tâm Thành xách theo đồ ăn vặt lão đảo lắc lư mà về tới phòng học, chờ đến hắn ngồi ở trên chỗ ngồi thời điểm, đi học tiếng chuông cũng vang lên, tốc độ của ngươi hảo chậm nha. Lý Trí Hy nhịn không được trắng Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, quang mang lóa mắt, động nhân tâm hồn, chợt một phen từ Giang Tâm Thành trong tay lấy quá đồ ăn vặt, mở ra một bao bắt đầu ăn lên, nhà, cho ngươi. Ăn một bao lúc sau, Lý Trí Hy từ đại túi lấy ra mấy bao đồ ăn vặt phóng tới Giang Tâm Thành trên bàn, Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, ta không ăn đồ ăn vặt, ta ngủ, lại lần nữa nằm sấp xuống ngủ. Lý Trí Hy lại một tay đem Giang Tâm Thành còn cho nàng đồ ăn vặt lại thả lại Giang Tâm Thành trên bàn, ta đưa ra đi đồ vật, còn chưa từng có thu hồi quá đâu, ngươi nếu là không ăn nói liền vứt bỏ hảo, nói xong lời nói,

Giang Tâm Thành cũng không có lấy thang đá nguyên thạch, mà là cầm một đoạn cây liễu căng cùng một quả kim thân đan. Hôm nay buổi sáng hắn chuẩn bị dùng cây liễu cùng tăng lên chính mình thần thức chi lực, đến đổi kim thân đan tác dụng tại hạ ngọ thời điểm, tăng lên thân thể của mình cường độ. Cây liễu cùng bên trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ thần thức chi lực, là luyện chế lục cấp tinh thần linh đan quan trọng linh tài, bất quá cũng có thể dùng để trực tiếp hấp thu, như vậy tốc độ sẽ chậm rất nhiều, nhưng là thắng ở ổn định. Giang Tâm Thành cũng muốn đem thần thức chi lực căn cơ đánh càng thêm chắc chắn một ít, đến nỗi sử dụng kim thân đang tăng lên thân thể cường độ, làm như vậy khả năng sẽ làm thân thể tu luyện hơi hơi có chút không xong, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần hơi chút tốn chút nhi thời gian củng cố một chút là được, cùng nguyên lực tu luyện so với, thần thức cùng thân thể tu luyện liền không cần như vậy thật cẩn thận, rốt cuộc nguyên lực mới là một cái tu luyện giả căn cơ trung căn cơ, thần thức cùng thân thể địa vị hơi thứ một ít. Bất quá ngay cả như vậy Giang Tâm Thành cũng rất ít dùng linh đan diệu dược tăng lên thần thức cùng thân thể cường độ, đại đa số thời điểm chỉ là dùng một ít cơ bản tài nguyên tăng lên thần thức cùng thân thể cường độ, làm như vậy cấp Giang Tâm Thành tương lai tu luyện đánh hạ cực kỳ kiên cố cơ sở, có như thế hùng hậu tu luyện căn cơ, Giang Tâm Thành tương lai tiền đồ cùng thành tựu có thể nói không thể hạn lượng. Nguyên bản cho rằng Lý Trí Hy cái này xinh đẹp nữ ngồi cùng bàn tới lúc sau chính mình liền vô pháp giống như trước giống nhau có như vậy nhiều thời giờ tu luyện, nhưng là Giang Tâm Thành không nghĩ tới Lý Trí Hy tuy rằng bá đạo một chút, thích trang điểm một chút, thích ăn đồ ăn vặt một chút, thích đùa giỡn hắn một chút. Nhưng là làm người vẫn là rất không tồi, cũng không có như thế nào chậm trễ Giang Tâm Thành tu luyện, hơn nữa có Lý Trí Hy cái này xinh đẹp đến cực điểm nữ ngồi cùng bàn lúc sau. Giang Tâm Thành nhật tử cũng hơi chút nhiều điểm nhi sắc thái, không giống phía trước như vậy chỉ có tu luyện cùng ăn cơm, thời gian một chút mà chảy xuôi, khoảng cách tân niên càng ngày càng gần, Giang Tâm Thành thực lực cũng ở lấy cực nhanh tốc độ tăng lên, ổn định vững chắc, chắc chắn thực, làm Giang Tâm Thành đều nhịn không được vì chính mình tu luyện căn cơ cảm thán. Mấy tháng thời gian trôi qua, bởi vì cố tình không có sử dụng các loại linh đan diệu dược, cho nên Giang Tâm Thành nguyên lực chỉ là đột phá tới rồi ngưng vân cảnh viên mãn. Khoảng cách hóa vũ cảnh chỉ có một bước xa, Giang Tâm Thành chuẩn bị tái hảo hảo mà tạo hình một phen, củng cố một phen, sau đó lại đặt chân hóa vũ cảnh, đến nỗi vô lượng kim thân, Giang Tâm Thành đồng dạng tu luyện tới rồi diệu nguyệt bạc thân viên mãn, thân thể cường độ so với thượng một lần tu luyện đến diệu nguyệt bạc thân lợi hại số phân, có thể thấy được trải qua lần này phá rồi mới lập lúc sau, Giang Tâm Thành đối với vô lượng kim thân lý giải cùng tu luyện nâng cao một bước. Nếu không bao lâu Giang Tâm Thành là có thể đủ lại lần nữa đột phá diệu nguyệt bạc thân bình cảnh, đặt chân vô lượng kim thân chi cảnh, còn có thần thức chi lực, hiện giờ đã đạt tới vương cảnh viên mãn, thực mau liền phải đột phá vương cảnh, tiến giai đến hoàng cảnh. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực chi cường, đã có thể bằng được thành khê cảnh hậu kỳ quốc chi cây trụ, chân chính mà có được tự bảo vệ mình chi lực, phóng nhãn toàn bộ Trung Nguyên Châu đều không có tu luyện giả là đối thủ của hắn. Đương nhiên trừ bỏ thực lực ở ngoài, quan trọng nhất tự nhiên vẫn là đối với khiếu huyệt tu luyện, trải qua mấy ngày nay khổ tu, Giang Tâm Thành các khiếu huyệt liên tiếp bị đã thông, Tâm Du huyệt, Dương Cương huyệt, Quang Nguyên huyệt, đây là Giang Tâm Thành lại đã thông ba cái khiếu huyệt, hơn nữa Côn Luân huyệt, huyệt Ngọc Chẩm, Trụ Trời huyệt cùng Cửa Chắn Gió huyệt, hợp nhau tới chính là bảy đại khiếu huyệt, theo ba cái khiếu huyệt liên tiếp đã thông, Giang Tâm Thành tu luyện thiên phú cùng tu luyện tư chất nâng cao một bước. Tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, đến nỗi tu luyện căn cơ, càng là đạt tới cùng giai tu luyện giả gấp 10 lần lại 9 phần chi 7, thực mau liền phải đạt tới cùng giai tu luyện giả 11 lần, một khi đạt tới cùng giai tu luyện giả 11 lần, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực, thần thức chi lực, linh hồn chi hỏa, thân thể cường độ chờ ở hùng hậu trình độ cùng tinh thuần trình độ thượng đều sẽ là cùng giai tu luyện giả 11 lần, hợp nhau tới liền sẽ so cùng giai tu luyện giả lợi hại 121 lần. Cho dù hiện tại còn không có đã thông chính đạo khiếu huyệt, nhưng là Giang Tâm Thành thực lực cũng so cùng giai tu luyện giả lợi hại 110 nhiều lần, tổng hợp sức chiến đấu càng là thẳng truy thành khê cảnh hậu kỳ tu luyện giả, có thể nghĩ hùng hậu tu luyện căn cơ cấp Giang Tâm Thành mang đến chỗ tốt có bao nhiêu đại. Bảy đại khiếu huyệt thông suốt ý nghĩa Giang Tâm Thành ở tu luyện chi trên đường đi tới rất lớn một bước, càng là ở đi thông thần ma cảnh trên đường đi tới một đi nhanh, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nếu không bao lâu thời gian Giang Tâm Thành liền có thể đã thông sẽ dương huyệt cùng đại trữ huyệt, chân chính mà mở ra đi thông thần ma cảnh kim quang đại đạo, kiếp trước địa cầu thế giới tu luyện giả nhóm tiêu phí 6-7-10 năm thời gian, lại không có một người có thể đã thông ba cái khiếu huyệt, chính là kiếp này Giang Tâm Thành khen ngược, hiện giờ vừa mới vừa tân nguyên 11 năm, Giang Tâm Thành liền liên tiếp đã thông 7 đại khiếu huyệt, đang ở bôn đã thông 9 khiếu huyệt mà đi, tương lai thần ma nhưng kỳ, như vậy tốc độ liền tính là ở kiếp trước cũng xưng được với là làm người nghe kinh sợ, càng đừng nói là ở kiếp này. Hoa Năm, này đó tiểu bánh bích quy cho ngươi ăn, ta có chút ăn nị. Cao Nhị 10 ban trong phòng học, Lý Trí Hy đem mấy bao tiểu bánh bích quy phóng tới Giang Tâm Thành trước mặt, Giang Tâm Thành trong lòng ngực phóng một khối than đá nguyên thạch, một bên tu luyện một bên lấy quá Lý Trí Hy đưa qua bánh bích quy ăn lên. Trí Hy, ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt, sẽ không sợ sẽ béo sao? Ta sẽ không béo thể chất, ngươi không biết sao? Lý Trí Hy ngạo kiều mà nhìn hắn liếc mắt một cái, lấy ra một bao hạt dưa khái lên, thuận tay đem chính mình bên cạnh rơi rụng tiểu bánh bích quy uy đến Giang Tâm Thành trong miệng, lần sau thiếu mua điểm loại này tiểu bánh bích quy, ai, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ăn nị loại này đồ ăn vặt, trường học cửa hàng đồ ăn vặt quá ít, thủy cũng không hảo uống lên, ngươi cũng thay ta uống lên đi. Nói chuyện, Lý Trí Hy đem chính mình uống lên một nửa nước trái cây phóng tới Giang Tâm Thành trước mặt, không hề có ý thức được làm một cái nam sinh uống chính mình uống qua nước trái cây, như vậy có phải hay không có chút không ổn. Bất quá chuyện như vậy Giang Tâm Thành đã thói quen, liền đã mở ra nắp bình nước trái cây, Giang Tâm Thành ăn mấy khối bánh bích quy uống một ngụm, chỉ cảm thấy bình khẩu còn tàn lưu nữ hài son môi hương vị, có chút ngọt ngào hương hương, làm nhân tâm trung vừa động. Lơ đãng Giang nhìn Lý Trí Hy môi anh đào liếc mắt một cái, phát hiện Lý Trí Hy môi anh đào thượng son môi đã không có một nửa, bất quá này cũng không có ảnh hưởng nữ hài khuynh quốc khuynh thành, ngược lại mang theo vài phần nghịch ngợm đáng yêu ý tứ. Giang Tâm Thành cúi đầu tiếp tục ăn chính mình bánh bích quy, trong khoảng thời gian này là chuyện như thế nào, thế nhưng sẽ đối cái này cao trung tiểu nữ sinh tâm động, chẳng lẽ là thời gian dài không có cùng nữ sinh cái kia duyên cớ, bất quá giống như từ kiếp trước đến kiếp này, chính mình còn chưa từng có cùng nữ sinh cái kia lý. Chương 554, cao trung bạn trai. Dễ Hoa Năm kia tiểu tử thật đúng là hạnh phúc nha, Lý Trí Hy thế nhưng tự mình uy bánh bích quy cho hắn ăn, ai, vì cái gì người kia không phải ta. Nếu là Lý Trí Hy chịu uy bánh bích quy cho ta ăn nói, liền tính là làm ta lập tức đi tìm chết ta cũng nguyện ý, Lý Trí Hy chỉ là đem hắn trở thành tiểu tùy tùng mà thôi, căn bản sẽ không coi trọng hắn, ngươi không thấy được kia bánh bích quy là Lý Trí Hy không muốn ăn, cho nên mới ném cho Dễ Hoa Năm cái kia ngu xuẩn, kia chỉ là Lý Trí Hy dư lại bánh bích quy mà thôi, a, làm ta cũng nếm thử Trí Hy muội muội ăn dư lại bánh bích quy đi, ta không cần Trí Hy muội muội uy ta ăn. Ta chính mình cầm ăn có được hay không? Thao. Ngươi cái này phế vật, thật không tiền đồ. ... Chung quanh truyền đến thấp thấp nghị luận thanh, hiển nhiên rất nhiều nam sinh đều đối giờ phút này Giang Tâm Thành rất là hâm mộ ghen tị hận, thậm chí một ít trong lòng đã nổi lên không tốt ý niệm, chỉ là lại không có một người thật sự dám dạy huấn Giang Tâm Thành, bởi vì ở mấy tháng trước Giang Tâm Thành thành Lý Trí Hy tiểu tùy tùng lúc sau, lớp trưởng đại nhân Trương Thiển không phục. Xuất phát từ ghen ghét tâm lý giáo huấn Giang Tâm Thành một đốn, chính là ngày hôm sau Trương Thiển liền không có lại đến đi học, nghe nói là bị Lý Trí Hy cấp đánh gãy chân, không có một hai năm thời gian là đừng nghĩ đã trở lại, ngay cả bối cảnh thâm hậu Trương Thiển đều bị Lý Trí Hy giáo huấn, trong ban dư lại phú nhị đại quan nhị đại nhóm ai còn dám tìm Giang Tâm Thành phiền toái, tuy rằng như cũ đối Giang Tâm Thành các loại hâm mộ ghen tị hận, chính là nhưng không ai lại tìm Giang Tâm Thành tra. Trong khoảng thời gian này Giang Tâm Thành mới có thể đủ bình bình tĩnh tĩnh mà đem thực lực tăng lên tới hiện giờ nông nổi. Năm cũ năm, có hay không cảm thấy thực hạnh phúc, Lý Trí Hy hiển nhiên cũng nghe tới rồi chung quanh thấp thấp nghị luận thanh, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng nổi lên một mặt đắc ý tươi cười, hương thơm môi anh đào tiến đến Giang Tâm Thành bên tai nhẹ giọng nói, muốn hay không ta lại uy ngươi ăn cùng nơi bánh bích quy. Nói chuyện, Lý Trí Hy cố ý cầm một khối bánh bích quy cắn tiếp theo nữa. Đem một nửa kia đưa tới Giang Tâm Thành bên miệng, chung quanh tức khắc vang lên một trận đảo triều lương khí thanh âm, một ít nam sinh càng là ghen ghét sắp nổi điên, ta đi. Này Vương Bác Đảng cũng quá hạnh phúc đi, Lý Trí Hy thế nhưng đem chính mình ăn qua bánh bích quy. À, cho hắn ăn, còn tự mình uy đến hắn bên miệng. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ta thật sự là nhìn không được, ta hoa hậu giảng đường muội muội nha. Ta mối tình đầu nha, ta hoàng mỹ nữ thần nha, ngươi như thế nào có thể coi trọng cái này phế vật đâu, a a a. Ta không sống, làm ta đi tìm chết đi, tài sắc song thu, tiểu tử này tuyệt đối là tài sắc song thu, Trí Hy muội muội chính là 4 sao tập đoàn Trung Nguyên Châu Đại Bốt con gái một nhi, không nghĩ tới thế nhưng coi trọng cái này tiểu tử ngốc, ai tới nói cho ta, này không phải thật sự. Lý Trí Hy cũng không nghĩ tới chính mình này nhất cử động thế nhưng cấp chung quanh các nam sinh mang đến lớn như vậy thương tổn. Giang Tâm Thành tựa hồ đã nhìn đến quanh thân mấy chục cái nam sinh đỉnh đầu đều hiện ra thương tổn, 10.000, huyết sắc con số, trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ. Giang Tâm Thành quay đầu không đi ăn Lý Trí Hy đưa qua nàng ăn qua một nửa bánh bích quy, nhìn Giang Tâm Thành khiếp đảm bộ dáng, Lý Trí Hy xinh đẹp cười, trên mặt ửng đỏ sắc tức khắc biến mất không thấy, một tay đem nửa khối bánh bích quy nhét vào Giang Tâm Thành trong miệng, ngoan ngoãn cấp tỷ tỷ ăn đi, bằng không tỷ tỷ cần phải giáo huấn ngươi lâu. Nhìn bên người tươi cười như hoa tiểu nữ sinh, Giang Tâm Thành mắt trợn trắng, ghé vào trên bàn ngủ, Lý Trí Hy cười càng thêm vui vẻ, nhịn không được ở Giang Tâm Thành trên lưng chụp mấy bàn tay, đừng thẹn thùng sao, năm cũ năm, tỷ tỷ sẽ không ăn ngươi. Giang Tâm Thành không để ý đến nàng, chuyên tâm ghé vào trên bàn giả bộ ngủ tu luyện, Lý Trí Hy không để bụng, đắc ý mà cười một trận nhi, tiếp tục răng rắc mà ăn chính mình đồ ăn vặt, chỉ là vừa mới ăn mấy khối. Đặt lên bàn hồng nhạc di động liền vang lên, Lý Trí Hy nhìn thoáng qua điện báo nhắc nhở, mày đẹp một tầng, đang muốn cắt đứt điện thoại, chính là chợt nghĩ tới cái gì, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mặt bất đắc dĩ chi sắc, vẫn là cầm lấy di động, Thắng Nguyên OPPA, ngươi hảo, tìm ta có chuyện gì sao, Trí Hy, lại quá một đoạn thời gian liền ăn Tết, ta cuối tuần thời điểm đi đang đô thị một chuyến nhìn xem ngươi, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau hồi Cao Lệ. Đối diện truyền đến một cái ôn nhu nam nhân thanh âm, Lý Trí Hy phiết phiết cái miệng nhỏ, trực tiếp cự tuyệt nói, không cần lạp Thắng Nguyên OPPA, ta ở chỗ này khá tốt, ngươi không cần lại đây xem ta, ta năm nay không chuẩn bị hồi Cao Lệ đâu, ta cùng ba ba đều sẽ ở Đan Đô Thị quá Tết âm lịch, không có việc gì, ta cuối tuần vừa lúc muốn đi Đan Đô Thị xử lý một chút sự tình, ta muội muội cũng cùng ta cùng nhau, đến lúc đó các ngươi cũng thấy cái mặt. Kim Thắng Nguyên ôn nhu nói, như là ở hống tiểu hài tử giống nhau, Lý Trí Hy khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mặt bất đắc dĩ chi sắc, hảo đi, kia đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm hảo, nói tới đây, Lý Trí Hy bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, tinh xảo mặt ngọc thượng xẹt qua một mặt đắc ý chi sắc, cười khanh khách nói, Thắng Nguyên OPPA, đến lúc đó gặp mặt thời điểm ta có thể hay không mang cá nhân nha, mang cá nhân. Kim Thắng Nguyên sửng sốt, người nào, ta bạn trai. Lý Trí Hy dứt khoát lưu loát địa đạo, một câu làm Kim Thắng Nguyên ngây ngẩn cả người, sau một lát Kim Thắng Nguyên thanh âm có chút xấu hổ nói, hảo. Hảo đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thấy cái mặt, ta rất muốn nhìn xem Trí Hy ở cao trung thời điểm bạn trai trông như thế nào đâu, không biết ở cao trung cái này giai đoạn xứng không xứng được với chúng ta Trí Hy, ý ngoài lời chính là ngươi bạn trai chỉ là cao trung thời điểm bạn trai, ta sẽ không để ý, bất quá chờ đến cao trung tốt nghiệp lúc sau. Cái này bạn trai liền có thể rời đi. Lý Trí Hy tự nhiên nghe được ra Kim Thắng Nguyên ý tứ, càng nghe được ra tới Kim Thắng Nguyên tựa hồ cũng không như thế nào để ý, khi phân thuộc về thành thục nam nhân mị lực tựa hồ có thể bao dung nàng hết thảy, làm Lý Trí Hy có một loại một quyền đánh hụt cảm giác, tức khắc hưng phấn cảm rơi chậm lại không ít, tuy rằng hắn có chút trì độn có chút quái gở, bất quá người thực nghe lời, ta thực thích hắn, vậy là tốt rồi, nghe lời liền hảo. Nghe ra Lý Trí Hy trong lời nói chột dạ, Kim Thắng Nguyên trên mặt xẹt qua một mặt nhàn nhạt tươi cười, ý có điều chỉ địa đạo, làm Lý Trí Hy rất là buồn bực, hung hăng mà trừng mắt nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, cắt đứt điện thoại, Lý Trí Hy bò đến Giang Tâm Thành trước mặt dùng ngón tay chọc chọc hắn nói, dễ hoa năm, nhanh lên lên, không cần giả bộ ngủ, ta có chuyện tình yêu cầu ngươi hỗ trợ, chuyện gì? Giang Tâm Thành ra vẻ mắt buồn ngủ xõa tung mà nhìn nàng, vì béo gương mặt phối hợp lôi thôi lết thích bộ dáng, muốn nhiều không xoái liền có bao nhiêu không xoái, làm Lý Trí Hy xem lại là một trận lắc đầu, ta có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ, lần này ngươi cần thiết giúp ta, Giang Tâm Thành nhìn nàng, đầy mặt nghi hoặc chi sắc, trong lòng lại dâng lên bất tường dự cảm, quả nhiên dự cảm trở thành sự thật, ta muốn ngươi giả trang ta bạn trai, giúp ta ứng phó quá Kim Thắng Nguyên gia hỏa kia, chương 555, hung hãn cửu lê tộc. Kim Thắng Nguyên là 4 sao tập đoàn một cái phó giám đốc nhi tử, đồng thời cũng là 4 sao tập đoàn trú Đông Hải Châu đại biểu, ở 4 sao tập đoàn thân phận địa vị chi cao còn ở Lý Trí Hy phụ thân phía trên. Kim Thắng Nguyên từ lần đầu tiên gặp được Lý Trí Hy lúc sau liền thích nàng, lập tức làm ơn người nhà hướng Lý Trí Hy cầu thân. Lý Trí Hy người nhà nhưng thật ra đối Kim Thắng Nguyên rất vừa lòng, chỉ có Lý Trí Hy kiên quyết phản đối, không nghĩ như vậy đã sớm quyết định chính mình tương lai lão công. Lý Trí Hy ba mẹ bất đắc dĩ, đành phải làm Lý Trí Hy cùng Kim Thắng Nguyên tự do phát triển, bất quá hiển nhiên đã cam chịu Kim Thắng Nguyên theo đuổi Lý Trí Hy sự tình, tuy rằng hiện tại Lý Trí Hy mới 16-17 tuổi, Kim Thắng Nguyên đã hơn 20 tuổi, hai người chi gian kém gần 10 tuổi, bất quá này lại tính cái gì, ở Cao Lệ chuyện như vậy chỗ nào cũng có, huống hồ hiện tại vẫn là một cái nguyên lực tu luyện thời đại, cuối tuần thời điểm, Giang Tâm Thành thuê trụ tiểu viện, Lý Trí Hy vừa mới làm Giang Tâm Thành thay một thân soái khí tây trang, nhớ rõ không cần rụt rè, muốn thời khắc bảo trì phong độ, miễn cho ném ta người. Lý Trí Hy một bên vì Giang Tâm Thành sửa sang lại cà vạt, một bên lẩm bẩm lầm bầm mà dặn dò Giang Tâm Thành, tuy rằng ngươi chỉ là ta giả bạn trai, chính là cũng đại biểu cho ta thể diện, ngươi nếu là biểu hiện quá kém nói, chẳng những không thể đủ lừa gạt quá cái kia Kim Thắng Nguyên, còn sẽ làm ta bị hắn muội muội cười nhạo nga, nhất định phải biểu hiện hảo điểm nhi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, ngửi nghe bên người nữ hài trên người kỳ dị hương thơm, mặc danh địa tâm trung vừa động, bất quá thực mau Giang Tâm Thành liền đánh mất cái này ý niệm, tùy ý Lý Trí Hy giống cái tiểu tức phụ nhi giống nhau vì hắn sửa sang lại quần áo, sửa sang lại hảo quần áo, Lý Trí Hy thuần thục mà ôm Giang Tâm Thành cánh tay, cười thanh khách mà cất bước triều viện ngoại đi đến, được rồi, chúng ta xuất phát đi, năm cũ năm, ngươi dựa ta gần một chút, muốn biểu hiện cùng ta thực thân mật bộ dáng, nói cách khác Kim Thắng Nguyên cùng hắn muội muội sẽ không tin tưởng chúng ta chi gian quan hệ. Giang Tâm Thành gật gật đầu, đến gần rồi một ít, dựa gần Lý Trí Hy mềm mại thân thể mềm mại, hai người cùng nhau đi ra tiểu viện, đóng lại viện môn, quay đầu thời điểm Giang Tâm Thành thấy được đứng ở cách đó không xa Nhan Thu Sương. Nhan Thu Sương đang dùng lực mà chọn hai đại rổ đường bánh, một cái đầy đầu đầu bạc lão nhân đi ở phía trước, đôi tay từng người xách theo một cái tiểu một ít rổ, bên trong cũng đều là đường bánh, cái kia lão nhân chính là Nhan Thu Sương nải nải. Này tổ tôn hai cái hiển nhiên muốn thừa dịp cuối tuần đi trên đường bày quán, nhiều bán một ít đường bánh đi ra ngoài, chỉ là không nghĩ tới đi đến tiểu viện thời điểm, vừa lúc thấy được thân mật khăng khít mà rút vào cùng nhau Giang Tâm Thành cùng Lý Trí Hy. Lý Trí Hy trang điểm thật xinh đẹp, Giang Tâm Thành trang điểm rất xuất khí, cùng ăn mặc cũ nát quần áo, chọn hai đại rổ đường bánh Nhan Thu Sương hình thành cực kỳ mãnh liệt đối lập, nhìn ăn mặc hồng nhạt váy liền áo, giống như tiểu công chúa giống nhau Lý Trí Hy. Còn có cùng Lý Trí Hy rút vào cùng nhau thân mật khăng khít, ăn mặc âu phục Giang Tâm Thành, Nhan Thu Sương lập tức sững sờ ở nơi đó, ngơ ngác mà nhìn hai người thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, Giang Tâm Thành cũng nhìn Nhan Thu Sương liếc mắt một cái, chợt liền quay đầu đi, Sương Sương, ngươi đang làm gì đâu, nhanh lên đi rồi, lúc này bên tai truyền đến nải nải thanh âm, Nhan Thu Sương nghe cả người chấn động, trong tay quan gánh thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, sáng ngời con ngươi xẹt qua điểm điểm oánh quang. Nhan Thu Sương chọn gánh nặng xoay người liền đi, trong đầu không ngừng tiếng vọng mấy cái cuối tuần trước trong ban các nữ sinh nói qua nói, dễ hoa năm kia tiểu tử ngốc thật đúng là ngốc người có ngốc phúc, mỗi ngày không phải ngủ chính là xem truyện tranh, kết quả bầu trời rơi xuống cái đại giáo hoa, còn đối hắn ưu ái có thêm, nghe nói hai người chi gian quan hệ rất là thân mật, nói không chừng dễ hoa năm kia tiểu tử ngốc có cơ hội nghịch tập bạch phú Mỹ đâu, trở thành cái thứ nhất ăn đến thịt thiên Nga con cóc, cũng không phải là sao. Nghe nói Lý Trí Hy ba ba là 4 sao tập đoàn trú Trung Nguyên Châu đại biểu, chẳng những tài phú kinh người, vẫn là một vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, có thể phao đến Lý Trí Hy, dễ hoa năm cũng là phần mộ tổ tiên thượng mạo khó nhẹ, cơ hội như vậy hắn tuyệt đối sẽ bắt lấy. Hay là dễ hoa năm thật là bởi vì Lý Trí Hy gia đình duyên cớ, cho nên mới đối nàng tốt như vậy, thường xuyên vì nàng mua đồ ăn vặt, đối nàng đi theo làm tùy tùng, chính là chính mình lại xuất thân bần hàng. Cho nên hắn mới như vậy không coi trọng chính mình, một niệm cập này, chui vào rút vào sừng trâu Nhan Thu Sương đột nhiên rơi lệ đầy mặt, vội vàng cúi đầu, không dám làm nải nải nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng. Giang Tâm Thành cũng không biết Nhan Thu Sương đã đối hắn nổi lên lớn như vậy hiểu lầm, còn tưởng rằng hắn là một cái muốn ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, bởi vì khinh thường nàng gia thế mới lặp đi lặp lại nhiều lần mà cự tuyệt hắn, bất quá liền tính là đã biết Giang Tâm Thành cũng sẽ không để ở trong lòng, thậm chí còn sẽ vui như thế. Nếu là cái dạng này lời nói Nhan Thu Sương hẳn là liền sẽ không lại thích thượng hắn, hai người chi gian cũng có thể đủ hoàn toàn chặt đứt liên hệ, về sau lẫn nhau chi gian không hề liên quan, lẫn nhau không ảnh hưởng, cũng tỉnh chậm trễ chính mình tu luyện, còn có Lý Trí Hy cũng là như thế này, muốn tìm một cơ hội cùng Lý Trí Hy tách ra, như vậy chính mình cũng sẽ có nhiều hơn thời gian tu luyện, nhưng là quan trọng nhất vẫn là hai bên chi gian cũng không có cái gì tương lai, Giang Tâm Thành đã có như vậy nhiều nữ nhân, nhưng không nghĩ lại tai họa một cái vị thành niên cao trung tiểu cô nương, vì các nàng hảo, cũng vì làm chính mình sẽ không trở thành một cái mơ ước tiểu nữ sinh quái đại thúc,

Mà ở khoảng cách hai người cách đó không xa địa phương, hai cái nữ hài nhi vừa mới từ ghế lô đi ra, Lý Hoa gia hỏa kia thật có thể nói, ăn một bữa cơm liền vẫn luôn nghe hắn nói cái không ngừng, thật sự hảo phiền nha, ta hiện tại cuối cùng là biết ngươi vì cái gì không đáp ứng hắn thổ lộ, giống hắn như vậy bà tám nam, đổi thành cái nào nữ sinh đều sẽ không thích. Hai cái nữ hài trung mắt to anh đào miệng, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu nữ hài có chút buồn bực mà nói, cùng nàng sóng vai mà đi mặt trái xoan nhi, thoạt nhìn cực kỳ thanh thuần, ôn hòa hoa năm có vài phần giống nhau nữ hài nghe xong lúc sau lắc lắc đầu, không nói hắn, nói đến hắn liền cảm thấy thực phiền, vừa mới nghỉ đông trở về đều không cho người sống yên ổn, sớm biết rằng ta nên ở đại học tìm cái bạn trai, cũng làm hắn đã chết này tâm, tìm đi, cẩm năm. Ngươi nếu là ở trường học nói ngươi muốn tìm bạn trai nói, chỉ sợ chúng ta toàn bộ trường học đều phải oanh động đâu, ngươi chính là chúng ta trường học xếp hạng tiền tam siêu cấp hoa hậu giảng đường đâu, hì hì, đáng yêu nữ hài cười khanh khách địa đạo, e sợ cho thiên hạ không loạn, mặt trái xoan nữ hài dễ cẩm năm trắng nàng liếc mắt một cái, tại đây phía trước ta trước đem ngươi cấp gã đi ra ngoài, làm ngươi lại đắc ý, ngươi nếu là cho ta tìm cái hảo nam nhân nói, kia cũng chưa chắc không thể nha, đúng rồi. Ngàn vạn đừng nói người kia là ngươi đệ đệ nha, lần trước thấy hắn một mặt lúc sau ta đều mau lưu lại bóng ma tâm lý, ngươi đệ đệ cũng quá quái gở, thật sự hảo dọa người. Đáng yêu nữ hài đô miệng nói, dễ cẩm năm thở dài, yên tâm, tuy rằng ta cũng thực hy vọng ngươi có thể cùng ta đệ đệ ở bên nhau, bất quá ta cũng biết lấy hắn cái kia tính cách, ngươi nếu là cùng hắn ở bên nhau liền quá ủy khuất ngươi, kỳ thật ta cũng thực chán ghét hắn, bất quá hắn là ta đệ đệ. Lại không thể mặc kệ hắn, hơn nữa hắn hiện tại biến thành cái dạng này, trừ bỏ ba ba mụ mụ ở ngoài, khả năng nhất hẳn là trách cứ chính là ta, nếu là ta trước kia chiếu cố hảo hắn, không có mặc kệ hắn, chỉ sợ hắn hiện tại cũng sẽ không biến thành như vậy, đừng khổ sở cẩm năm, tuy rằng ngươi đệ đệ quái gở một ít, tính tình lớn một ít, chính là tốt xấu sẽ không làm sằng làm bậy, không giống chúng ta trường học những cái đó phú nhị đại nhóm, một đám ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm ăn nhậu chơi gái cờ bạc. Theo chân bọn họ so sánh với ngươi đệ đệ hảo rất nhiều. Lập tức liền phải ăn Tết, ngươi muốn hay không đi xem hắn, các ngươi cả nhà ăn Tết thời điểm không ở cùng nhau tụ tụ sao? Đáng yêu nữ hài nghi hoặc hỏi, dễ cẩm năm xinh đẹp thanh thuần trên mặt xẹt qua một mặt chua xót, lắc lắc đầu nói, ba ba mụ mụ nói bọn họ năm nay rất bận, đại khái lại không về được, cho nên đánh một số tiền làm ta cùng hoa năm mua điểm ăn ngon hảo ngoạn, chính mình tụ một tụ là được, à. Thúc thúc A-di như thế nào như vậy, này đều liên tục mấy năm không có cùng các ngươi cùng nhau quá Tết âm lịch. Đáng yêu nữ hài có chút đau lòng địa đạo, dễ cẩm năm khuôn mặt nhỏ thượng mạnh mẽ bài trừ một nụ cười, không có việc gì, không cùng nhau quá liền không cùng nhau quá hảo, ta cùng đệ đệ hai người còn tự tại một ít, huống hồ năm nay không phải còn có ngươi sao, đến lúc đó ngươi cũng tới nhà của ta, chúng ta cùng nhau quá, ân, hảo, ta đến lúc đó cũng đi nhà ngươi. Bất quá ngươi cần phải nhìn điểm ngươi cái kia đệ đệ, đừng lại lộng ánh đến bữa tối, ta nhưng không nghĩ cùng hắn hẹn hò. Đáng yêu nữ hài nói còn không có nói xong, đôi mắt cùng miệng liền lập tức mở to, ngạc nhiên mà nhìn cách đó không xa một màn, chỉ vào nơi xa hai người trợn mắt há hốc mồm mà nói, cẩm. Cẩm năm, ngươi. Ngươi mau xem, đó có phải hay không ngươi đệ đệ, dễ cẩm năm sửng sốt, chợt theo đáng yêu nữ hài ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Vừa lúc nhìn đến Giang Tâm Thành một thân tây trang, tươi cười đầy mặt mà nhìn bên cạnh nữ hài, hai người thân mật mà rút vào cùng nhau, chậm rãi trèo trên lầu đi đến, mà ở Giang Tâm Thành bên cạnh nữ hài, trứng ngỗng mặt, hình thoi cái miệng nhỏ, đầy đầu tóc đen, lộng lẫy sáng ngời con ngươi, họa nhàn nhạt trang dung, ăn mặc một thân màu hồng phấn váy liền áo, thoạt nhìn giống như họa trung tiên tử, nói không nên lời xa hoa lộng lẫy, đừng nói là đáng yêu nữ hài. Liền tính là chính nàng cũng so ra kém cái này nữ hài khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc như tiên, hai người thân mật khăng khít bộ dáng, hiển nhiên là nam nữ bằng hữu, nếu không nói không có khả năng như vậy ái muội, chỉ là đệ đệ khi nào trở nên lợi hại như vậy, thế nhưng có thể đuổi tới như vậy xinh đẹp bạn gái, nàng có phải hay không hoa mắt đâu, đáng yêu nữ hài ôn hòa cẩm năm ngơ ngác mà nhìn Lý Trí Hy ôm Giang Tâm Thành cánh tay lên lầu, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Mà ở trên lầu Giang Tâm Thành cùng Lý Trí Hy, đã thấy được chờ ở ghế lô bên ngoài Kim Thắng Nguyên cùng hắn muội muội Kim Thái Hiền. Kim Thắng Nguyên tuy rằng không phải lưu hành cao lệ soái ca, bất quá ngũ quan đoan chính, rất có khí chất, chỉ là xa xa mà nhìn, là có thể đủ cảm nhận được một cổ thuộc về thành thục nam nhân mị lực ập vào trước mặt, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục rất nhiều tiểu nữ sinh. Đi theo hắn bên người Kim Thái Hiền trắng nõn sạch sẽ, mặt trái xoan nhi, đầy mặt ôn nhu tươi cười, nhưng thật ra cùng Kim Thắng Nguyên khí chất có vài phần giống nhau, hai người đều rất có gia giáo, cho dù nhìn đến Lý Trí Hy là ôm Giang Tâm Thành cánh tay tới, thoạt nhìn cực kỳ thân mật, chính là hai người trên mặt như cũ tràn đầy đều là tươi cười, bước nhanh đón đi lên. Trí Hy, ngươi đã đến rồi, đây là ngươi cao trung tiểu bạn trai sao? Kim Thắng Nguyên đi lên câu đầu tiên lời nói liền định ra Giang Tâm Thành thân phận, chỉ là Lý Trí Hy cao trung thời điểm tiểu bạn trai, mà không phải tương lai bạn trai, thậm chí với lão công linh tinh. Kim Thái Hiền cũng vươn trắng nõn sạch sẽ tay nhỏ, Trí Hy, ta là Thái Hiền, chúng ta gọi điện thoại trò chuyện qua. Lý Trí Hy nhìn bên cạnh Giang Tâm Thành có chút xấu hổ bộ dáng, mày đẹp một tầng, nắm Giang Tâm Thành tay nói, Thắng Nguyên OPPA, Thái Hiền Âu Ni các ngươi hảo, đây là ta bạn trai Dễ Hoa Năm, các ngươi hảo, ta là Dễ Hoa Năm. Giang Tâm Thành ra vẻ khiếp đảm mà nói, làm Lý Trí Hy mày đẹp lại là một tầng. Kim Thắng Nguyên khóe miệng xẹt qua một mặt nhàn nhạt tươi cười, đi thôi Trí Hy, chúng ta đi vào trước gọi món ăn. Vài người cùng nhau đi vào ghế lô, Giang Tâm Thành nhìn như có chút vân vân dạ dạ mà ngồi xuống Lý Trí Hy bên cạnh, tự hồ là không dám cùng Kim Thắng Nguyên ngồi ở cùng nhau giống nhau, làm Lý Trí Hy rất là buồn bực. Kim Thắng Nguyên cùng Kim Thái Hiền tướng coi cười, đem thực đơn đưa cho Lý Trí Hy, Trí Hy, ngươi gọi món ăn đi. Lý Trí Hy tiếp nhận thực đơn, cá chép tam ăn, canh sung hoa sen đài sen gà, long cần bánh, phù dung hải sâm, ta muốn này bốn cái đi, hoa năm, ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn xào heo da, rau trộn đại tràng, cải trắng nhân bánh bao, lại đến một phần nhi hồ cây canh là được. Giang Tâm Thành ngây ngô cười nói, nói ra nói làm cho cả ghế lô đều an tĩnh xuống dưới, chương 558, tạm nghỉ học. Lý Trí Hy con mắt sáng thanh lãnh, nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, mày đẹp gắt gao mà nhíu lại, Dễ Hoa Năm, ngươi đang nói cái gì? Nhìn đến Giang Tâm Thành biểu hiện như vậy kém cỏi, Kim Thắng Nguyên cũng không có cảm thấy vui vẻ, nhíu mày mà nhìn Giang Tâm Thành, đồng dạng có chút nghi hoặc đây là có chuyện gì nhi. Kim Thái Hiền tắc rất có hứng thú mà nhìn vài người, tuy rằng vài người đối với Trung Nguyên Châu đặc sắc mỹ thực hiểu biết không nhiều lắm, chính là lại đều biết Giang Tâm Thành sở điểm này vài đạo đồ ăn cùng Thiên Lầu Một thực không phối hợp, càng cùng Kim Thắng Nguyên, Lý Trí Hy cùng Kim Thái Hiền thân phận thực không phối hợp, thậm chí Thiên Lầu Một rất có thể cũng không làm này vài đạo đồ ăn. Giang Tâm Thành ngây ngốc mà cười, ta cảm thấy này vài đạo đồ ăn ăn rất ngon, rất thích hợp ta ăn, ý ngoài lời chính là khả năng các ngươi cảm thấy này thực lao, bất quá ta ngày thường ăn chính là mấy thứ này, cũng không cảm thấy chúng nó lao, chúng ta chi gian khả năng đều không phải là một cái thế giới người. Nhìn đầy mặt ngây ngô cười Giang Tâm Thành, Lý Trí Hy lần đầu tiên minh bạch không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo những lời này ý tứ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ khí trắng bệch, chỉ vào Giang Tâm Thành nói không ra lời. Mà Kim Thắng Nguyên quả nhiên là thực thích Lý Trí Hy, cũng không có bởi vì Lý Trí Hy tìm tới một cái heo đồng đội hủy đi nàng đài cảm thấy vui mừng, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt cũng hơi hơi có chút không tốt, chính là cũng có nhẹ nhẹ cảm kích. Này bữa cơm cuối cùng tự nhiên là tan rã trong không vui, Lý Trí Hy không chờ đồ ăn đi lên, liền tùy tiện tìm cái lấy cớ rời đi. Kim Thắng Nguyên vội vàng làm Kim Thái Hiền đi bồi Lý Trí Hy, ghế lô trung nhất thời chỉ còn lại có Giang Tâm Thành cùng Kim Thắng Nguyên, lúc này đồ ăn rốt cuộc đi lên, có xào heo da, có rau trộn đại tràng, có cải trắng nhân bánh bao, còn có một chén hồ cây canh, mấy thứ này cũng không biết Thiên Lầu Một là như thế nào làm ra, bất quá thượng đồ ăn nữ người phục vụ nhìn hai người biểu tình rất là quỷ dị, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc tại như vậy xa hoa Thiên Lầu Một, cư nhiên có người điểm như vậy lao đồ ăn. Bởi vì không có tài liệu, đầu bếp nhóm vội vàng làm người đi ra ngoài mua có sẵn, thật vất vả mới gom đủ cái này ghế lô khách nhân yêu cầu đồ vật. Giang Tâm Thành gắp một chiếc đũa heo da, hương vị cũng không tệ lắm, có loại đầu đường hẻm nhỏ quán nướng cảm giác, ngươi là cố ý. Kim Thắng Nguyên không có gắp đồ ăn, chỉ là nghiêm túc mà nhìn Giang Tâm Thành nói. Giang Tâm Thành gật gật đầu, ta và các ngươi không phải một cái thế giới người, cũng không nghĩ trêu chọc các ngươi, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Trí Hy làm như vậy chỉ là muốn hướng ta cho thấy một cái thái độ mà thôi, ta sẽ không thật sự, ngươi hà tất làm nàng như vậy xuống đài không được. Kim Thắng Nguyên thành khẩn địa đạo, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, liền tính ngươi sẽ không thật sự, chính là người bên cạnh ngươi sẽ thật sự, thí dụ như muội muội của ngươi, chúng ta dịch gia gia đình bình dân, nhưng kinh không dậy nổi các ngươi bốn sao tập đoàn tùy ý một cái cao tầng chèn ép. Kim Thắng Nguyên im lặng, sau một lát cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Lần này làm ta tỉnh rất nhiều sự, ta tới thời điểm đích xác nghĩ tới nên như thế nào đem ngươi đuổi đi, chính là hiện tại xem ra nhưng thật ra không cần như vậy phiền toái, ngươi muốn đi cái nào cao trung đi học, đang đô thị bất luận cái gì một cái đều có thể, ta đưa ngươi đi vào, ta không nghĩ đi khác trường học, ngươi giúp ta làm cái tạm nghỉ học thế nào, trừ bỏ khảo thí thời điểm ta đi một chút, khi khác không cần đi đi học, Giang Tâm Thành cười nói, nói ra tính toán của chính mình, có Kim Thắng Nguyên hỗ trợ, chính mình cũng có thể thuận lý thành chương mà không đi đi học, như vậy cũng liền có nhiều hơn thời gian dùng để đánh sâu vào khiếu huyệt cùng tu luyện, còn sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Nghe xong Giang Tâm Thành yêu cầu, Kim Thắng Nguyên dứt khoát lưu loát gật đầu, hảo, cuối tuần ngươi liền có thể không cần đi đi học, mặt khác, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Nói chuyện, Kim Thắng Nguyên ở Giang Tâm Thành trước mặt buông một trương 200 vạn chi phiếu, xoay người đi ra ghế lô, nhìn Kim Thắng Nguyên đi ra ngoài. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, một người ở ghế lô tự rót tự trước, hưởng thụ mỹ vị món ngon, trong lòng xẹt qua một mạt mạt danh mất mát, bất quá nghĩ đến chính mình mai danh ẩn tích trốn ở chỗ này mục đích, Giang Tâm Thành liền áp xuống kia mạt mất mát, tiếp tục dùng bữa ăn canh. Thứ hai thời điểm, Giang Tâm Thành không có đi đi học, mà là ở trong phòng cần tu khổ luyện, Kim Thắng Nguyên đã vì hắn làm tốt tạm nghỉ học hết thảy thủ tục, kế tiếp thời gian thẳng đến cao trung tốt nghiệp. Giang Tâm Thành chỉ cần ở gặp được đại hình khảo thí thời điểm đi khảo thí là được, còn lại thời gian đều không cần đi trường học. Chỉ là vừa mới tu luyện trong chốc lát, Giang Tâm Thành liền nghe được bên ngoài truyền đến một cái thanh lãnh giận dữ nữ hài nhi thanh âm, Dễ Hoa Năm, ngươi lăn ra đây cho ta. Thanh âm đàm thoại trung, tiểu viện môn bị người một chân đá văng, Lý Trí Hy thở phì phì mà vọt tiến vào, nhìn đến vừa mới từ phòng ngủ đi ra Giang Tâm Thành, Dễ Hoa Năm, ngươi vì cái gì muốn tạm nghỉ học? Có phải hay không bởi vì ta, có phải hay không Kim Thắng Nguyên tên hỗn đảng kia uy hiếp ngươi, không có. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, là ta chính mình chủ động yêu cầu tạm nghỉ học, cùng Kim Thắng Nguyên không quan hệ. Lý Trí Hy lạnh lùng mà nhìn chầm chầm hắn, vậy ngươi vì cái gì muốn bắt hắn 200 vạn, nếu không phải hắn bức ngươi nói, hắn sao lại cho ngươi tiền bồi thường ngươi, này 200 vạn ngươi còn cho hắn, muốn bao nhiêu tiền ta có thể cho ngươi, chúng ta là hai cái thế giới người. Ta còn có thân nhân bằng hữu. Giang Tâm Thành bình tĩnh địa đạo, Lý Trí Hy mày đẹp một tầng, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Ta ý tứ chính là cùng bốn sao tập đoàn so sánh với, ta cùng người nhà của ta cái gì đều không phải, lẫn nhau chi gian chênh lệch quá lớn, bốn sao tập đoàn liền tính chỉ là đối ta cùng người nhà của ta có chút ý kiến, chúng ta liền xong rồi, ta sợ hãi chính mình cùng người nhà sẽ xảy ra chuyện, cho nên chủ động yêu cầu tạm nghỉ học, Kim Thắng Nguyên cảm thấy thua thiệt ta, cho nên lưu lại 200 vạn tín dụng ăn lót dạ thường ta. Giang Tâm Thành nghiêm túc địa đạo, Lý Trí Hy cả người chấn động, sáng ngời con ngươi có ánh quang xẹt qua, nhưng là ta có thể bảo hộ ngươi nha, ta nhưng không sợ Kim Thắng Nguyên bọn họ, ngươi sẽ không có việc gì, hơn nữa Kim Thắng Nguyên cũng không phải người như vậy, ha ha, Lý Trí Hy nói làm Giang Tâm Thành, ha ha, cười, lắc lắc đầu nói, Trí Hy, ngươi quá ngây thơ rồi, Kim Thắng Nguyên khả năng sẽ không bởi vì chuyện này trực tiếp chèn ép ta cùng người nhà của ta, chính là bốn sao tập đoàn có rất nhiều muốn ôm Kim gia đùi người sẽ chủ động giúp Kim Thắng Nguyên làm chuyện này, cho nên căn bản không cần hắn ra mặt, liền có người giúp hắn đối phó ta cùng người nhà của ta, ngươi căn bản bảo hộ không được ta, càng bảo hộ không được người nhà của ta. Nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút tiếp tục nói, huống chi, chúng ta chi gian vốn dĩ liền không có gì sự tình. Ta cần gì phải muốn bởi vì ngươi duyên cớ đắc tội Kim Thắng Nguyên như vậy cái đại địch, cho ta cùng người nhà của ta mang đến nguy hiểm, đánh vỡ ta hiện tại bình tĩnh sinh hoạt, còn không bằng thành thành thật thật mà cầm 200 vạn mua điểm nguyên tinh hảo hảo mà tu luyện, yên phận mà quá chính mình nhật tử, miễn cho lâm vào nguy hiểm bên trong. Chương 559, Kim Quang Đại Đạo. Ngươi cái này người nhát gan, cùng với Lý Trí Hy mang theo khóc nức nở tiếng mắng, Giang Tâm Thành nhìn nữ hài bước nhanh chạy ra tiểu viện. Không biết chạy đến chỗ nào vậy, trong lòng một trận nhi mất mát, sửng sốt một lát, Giang Tâm Thành quan hảo viện môn, đi vào thâm giếng bên trong, tiếp tục cần tu khổ luyện, Lý Trí Hy sau khi rời khỏi, mãi cho đến quá xong năm đều không có lại đến tìm Giang Tâm Thành, ăn Tết thời điểm Dễ Hoa Năm tỷ tỷ Dễ Cẩm Năm mang theo một cái đáng yêu đồng học đi vào tiểu viện cùng Giang Tâm Thành tụ tụ, trong lúc đã hỏi tới về Lý Trí Hy sự tình, Giang Tâm Thành nói thẳng không cố kỵ hai người chi gian chỉ là ngồi cùng bàn quan hệ. Cũng không có khác liên lụy, Dễ Cẩm Năm cùng đồng học tuy rằng rất là hoài nghi, bất quá nhìn đến Dễ Hoa Năm không muốn nhiều lời, cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, thậm chí còn bởi vì một chút việc nhỏ lại xảo một trận, nháo đến tan rã trong không vui, Giang Tâm Thành làm như vậy tự nhiên vẫn là vì phù hợp nguyên bản Dễ Hoa Năm tính cách, đương nhiên cũng là vì đuổi đi cái này tiện nghi tỷ tỷ, làm nàng đừng tới chậm trễ chính mình tu luyện. Thời gian chuyển dời, ngày này buổi tối, Giang Tâm Thành khoanh chân ngồi ở thâm giếng bên trong, không ngừng hấp thu thông thiên thần thạch trung hóa sinh chi lực, bắt đầu đánh sâu vào sẽ dương huyệt cuối cùng bình cảnh. Trải qua mấy ngày nay khổ tu, sẽ dương huyệt trung ứ huyệt ô lực cũng bị Giang Tâm Thành hòa tan không sai biệt lắm. Đêm nay chính là Giang Tâm Thành phá tan sẽ dương huyệt thời điểm, theo đánh sâu vào khiếu huyệt càng ngày càng nhiều, xếp hạng càng dựa sau khiếu huyệt bên trong trầm tích ứ huyệt ô lực liền càng nhiều, đánh sâu vào lên yêu cầu hóa sinh chi lực liền càng nhiều, thời gian cũng càng lâu. Đánh sâu vào côn luân huyệt thời điểm Giang Tâm Thành gần dùng mấy ngày thời gian, chính là vì đánh sâu vào sẽ dương huyệt, Giang Tâm Thành đã nỗ lực mấy tháng, hiện giờ rốt cuộc tới rồi thu hoạch thời điểm, khống chế được đại lượng hóa sinh chi lực dũng hướng sẽ dương huyệt. Sẽ dương huyệt bên trong quang mang lập lòe giống như pháo hoa nở rộ giống nhau, một đóa đóa vi không thể ra hỏa hoa tầng tầng xuất hiện, này cũng ý nghĩa sẽ dương huyệt trung ứ huyệt ô lực càng ngày càng ít, khoảng cách phá tan đã rất gần rất gần. Không biết qua bao lâu, đương Giang Tâm Thành cảm giác được bụng bắt đầu cục cục mà kêu to thời điểm, sẽ dương huyệt trung cuối cùng một tia ứ huyệt ô lực bị hóa sinh chi lực hòa tan, sẽ dương huyệt thông suốt. Theo sẽ dương huyệt thông suốt, ở sẽ dương huyệt dưới tác dụng, Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình tu luyện căn cơ tăng lên một chút, trong cơ thể nguyên lực, thần thức chi lực, linh hồn chi hỏa, thân thể chi lực cũng đều tăng lên một đoạn, quan trọng nhất chính là tu luyện thiên phú cùng tu luyện tư chất tăng lên không ít, khoảng cách tuyệt thế cấp thiên phú cùng tư chất càng ngày càng gần, một khi có thể đột phá đến tuyệt thế cấp thiên phú cùng tư chất, Giang Tâm Thành tương lai tu luyện chi lộ sẽ càng thêm thông suốt không bị ngăn trở, hảo hảo củng cố một phen sẽ dương huyệt, Giang Tâm Thành ăn chút gì, lại lần nữa đắm chìm ở tu luyện bên trong, không hề có ý thức được thời gian trôi đi, không cần đi đi học lúc sau, Giang Tâm Thành đem đại lượng thời gian dùng ở tu luyện mặt trên, đặc biệt là dùng ở đánh sâu vào khiếu huyệt mặt trên, trước kia đi học thời điểm một khi tới rồi ban ngày liền không thể đủ đánh sâu vào khiếu huyệt, hiện tại tạm nghỉ học thời gian liền có thể tùy ý Giang Tâm Thành chính mình an bài, vì có thể nhanh chóng thoát khỏi đan đô thị trói buộc, Giang Tâm Thành liền đem hơn phân nửa thời gian dùng ở đánh sâu vào khiếu huyệt mặt trên. Đến nỗi trường học sự tình, ái như thế nào liền như thế nào đi, khảo thí mỗi lần cũng chính là đi ngang qua sân khấu, ba ngày khảo thí tình hình chung hạ lưu trường Giang Tâm Thành một giờ là có thể đủ khảo xong rồi, còn thừa thời gian trực tiếp về nhà tu luyện, đến nỗi thành tích, đó là thứ gì, đối với làm như vậy có thể hay không hố đến chân chính Dễ Hoa Năm đồng học, Giang Tâm Thành liền mặc kệ, dù sao nguyên bản Dễ Hoa mùa màng tích liền rất kém, liền tính là ở thành tích phổ biến cực kém cao nhị 10 bang cũng là lót đế tồn tại. Cũng là trước nay đều không học tập, cho nên Giang Tâm Thành quản nó thành tích thế nào đâu. Bất quá duy nhất tiểu nhạc đệm chính là trong trường học có người bắt đầu truyền lưu về Giang Tâm Thành mặt trái tin tức, nói Giang Tâm Thành cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, đối Lý Trí Hy nổi lên gây rối chi tâm. Kết quả Lý Trí Hy vị hôn phu tự mình đuổi tới đan đô thị giáo huấn Giang Tâm Thành một đốn, trực tiếp làm Giang Tâm Thành lăn trở về đi tạm nghỉ học, về sau không được lại cùng Lý Trí Hy làm ngồi cùng bàn. Kết quả là Giang Tâm Thành liền ngoan ngoãn mà lăn trở về đi tạm nghỉ học, chỉ có khảo thí thời điểm mới dám tới đi học. Không chỉ có như thế, Lý Trí Hy vị hôn phu còn ném cho Giang Tâm Thành 200 vạn bồi thường phí, làm Giang Tâm Thành đại kiếm lời một bút, cũng không dám nữa trêu chọc Lý Trí Hy, hai người chi gian ái muội quan hệ như vậy gián đoạn. Trải qua việc này Giang Tâm Thành tự nhiên trở thành phế vật đại biểu từ, không đúng, là Dễ Hoa mùa màng vì phế vật đại biểu từ. Mỗi lần đi trường học đều sẽ lọt vào rất nhiều nam sinh nữ sinh cười nhạo, ngay cả các lão sư đều không thế nào để mắt Dễ Hoa Năm, tiểu bạch kiểm, ăn cơm mềm, không biết tự lượng sức mình, con cóc, đại phế vật, ngu xuẩn, thọc gậy bánh xe, tìm đường chết. Này một loạt mặt trái từ ngữ trở thành Giang Tâm Thành đại danh từ, bị rất nhiều học sinh nói chuyện say sưa. Chuyện này Nhan Thu Sương tự nhiên cũng là nghe nói, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy trong lòng rất thống khoái. Nhưng là sau lại không còn có nhìn thấy Giang Tâm Thành lúc sau, ngay cả ngẫu nhiên cố ý chờ ở Giang Tâm Thành cư trú tiểu viện bên ngoài cũng nhìn không tới hắn lúc sau, Nhan Thu Sương bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống trơn, đối Dễ Hoa Năm có chút thương tiếc lên, có đôi khi muốn đi gõ cửa nhìn xem Dễ Hoa Năm, chính là lại như thế nào cũng không có dũng khí, vì thế thời gian liền như vậy một ngày mà qua đi, mãi cho đến sắp cao nhị tốt nghiệp thời điểm, Giang Tâm Thành rốt cuộc sắp phá tan thứ 9 cái khiếu huyệt. Cũng là đi thông thần ma cảnh cuối cùng một đạo chướng ngại, một khi có thể phá tan này thứ 9 cái khiếu huyệt, Giang Tâm Thành đặt chân thần ma cảnh liền sắp tới, đại trữ huyệt, đây là đi thông thần ma cảnh cuối cùng một cái khiếu huyệt,